Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, dâu đen sinh ra. Ân, trái ác quỷ, chưa thấy qua bộ dáng đâu, có đồ dám mang theo sao? Lấy tới xem một chút, so sánh một chút đó là cái năng lực gì? Thát tại nhìn thấy cái kia trong dương trái cây sau rất ngạc nhiên mở miệng nói ra. Trái ác quỷ đồ giám, thứ này rất thưa thớt, bất quá đây chỉ là đối người bình thường tới nói, phàm là các thế lực lớn trong tay làm sao cũng phải có một phần. Lúc trước Gromas liền từ vương quốc Drum đạt được một phần. Newgate làm thế giới mạnh nhất nam nhân, hắn băng hải tặc dâu trắng làm trước mắt mạnh nhất băng hải tặc. Trong tay đương nhiên cũng là có trái ác quỷ đồ giám thứ này. Chỉ bất quá cái này đồ giám bên trên chỗ ghi lại trái cây rất nhiều. Ai cũng sẽ không đi chuyên môn đem phía trên này đồ vật toàn đều ghi tạc trong lòng. Chí ít thắt ra hỏa này không có từng làm như thế. Người bình thường tại nhìn thấy trái ác quỷ đồ giám về sau, tối đa cũng liền đem mình cảm thấy hứng thú những cái kia trái ác quỷ hình vẽ nhớ kỹ. Tỷ như Sanji tuyệt đối liền nhớ kỹ hệ Parameser Suke Suke Nomi năng lực cùng hình vẽ. Mà Tích liền tuyệt đối nhớ kỹ hệ Loza Yami Yami Nomi năng lực cùng hình vẽ. Ây ra hỏa này căn bản là không hứng thú nhìn cái gì trái ác quỷ đồ giám. Bởi vậy hắn cũng không có nhận ra cái này trái cây. Ngược lại mở miệng nói ra là năng lực gì thật đúng là không rõ ràng. Lão cha trong tay khẳng định có đồ giám, trở về đi xem một chút liền có thể biết. Bất quá thát, trái cây này quả nhiên vẫn là đừng ấn chiếu đồ giám đi lên ăn tương đối tốt a. Nói thật, tại không biết tình huống dưới, ăn không biết trái ác quỷ, mới thật sự là lãng mạn a. Nói không chừng vận mệnh nữ thần liền sẽ lọt mắt xanh ngươi đây. Thát rõ ràng bị A nói có chút động tâm. Bất quá loại chuyện này cũng không thể quá mức vội vàng đi ăn cái đồ chơi này. Dù sao cũng là sẽ ảnh hưởng một chuyện phát sinh a. Bởi vậy Thát nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đúng là, thân là hải tặc, muốn liền là mạo hiểm a. Còn có cái gì mạo hiểm so đánh cược một keo trái ác quỷ năng lực càng thêm có lực hấp dẫn đâu. Ân, ngày mai đi, ngày mai ta thật tốt chuẩn bị một chút. Sau đó liền đến đánh cược nhìn kỹ. Đêm nay vẫn là uống thật sảng khoái a. Lúc này Thát cùng A đều không có chú ý tới. Tại Thát mở ra cái kia dương nhỏ, lộ ra bên trong trái ác quỷ thời điểm, Tích cả người liền cứ thế tại nơi đó. Bởi vì cái gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Tích khổ tâm chờ đợi hơn 20 năm hệ Loza Yami Yami no Mi rốt cục vẫn là xuất hiện. Không sai, si mê với Yami Yami no Mi Tích tại lần đầu tiên trông thấy cái này trái ác quỷ thời điểm, liền đã phi thường xác định nhận ra viên này trái cây. Đây chính là hệ Loza Yami Yami no Mi, muốn nói vận mệnh nữ thần, thật đúng là cái vô tình gia hỏa a. Tích chân trước vừa âm thầm quyết định muốn tại hồi tâm, chuẩn bị tại Newgate cái kia băng hải tặc dâu trắng đại kỳ hạ pha trộn cả đời. Bạn tốt của hắn thát chân sau liền cầm tới Yami Yami Nomi. Căn cứ băng hải tặc dâu trắng bên trên quy củ, đồ vật ai cướp được chính là của người đó. Hiện nay thát vậy mà quyết định muốn vào ngày mai chuẩn bị tâm lý thật tốt sau ăn hết Yami Yami Nomi, trở thành một tên năng lực giả. Tích đương nhiên là có chút vội vàng sao động. Bất quá cũng may hắn nói thế nào cũng là ẩn núp hơn 20 năm, lão thủ. Tại khống chế mình cảm xúc cùng trên nét mặt vẫn rất có kinh nghiệm. Bởi vậy hắn chỉ là hơi ngốc sững sốt một lát về sau, liền khôi phục được trong ngày thường bộ dáng. Chỉ bất quá hắn trong mắt lại hiện lên một tia kiên quyết cùng tàn nhẫn. Tích hắn không hề nghi ngờ là cái kiêu hùng không sai. Nhưng phàm là cái kiêu hùng, nhất định là cái kẻ dã tâm. Mà kẻ dã tâm thiết yếu yếu tố liền là tâm ngoan thủ lạt. trước một cước có thể cùng ngươi hai anh em tốt, làm bằng hữu, cười tâu toét không quan trọng, nhưng là chỉ cần ngươi chặn lại con đường của ta, như vậy thì không có ý tứ, hoặc là ngươi tránh ra, hoặc là ta tự tay giúp ngươi tránh ra. Gromas là như thế, Doflamingo là như thế, Crocodile là như thế, hắn tích đồng dạng cũng là như thế. Tặc ha ha ha ha ha, không phải liền là một viên trái ác quỷ mà. Đã thắt ngươi quyết định muốn ngày mai ăn, hôm nay trước hết đừng quản những thứ này. Đến, uống thật sảng khoái, tích đại mở miệng cười nói ra. Nụ cười kia vô cùng tự nhiên, đây cũng là tích hắn phát ra từ nội tâm tiếu dung. Với hắn mà nói, Yami Yaman no Mi xuất hiện, đương nhiên là đáng giá chúc mừng. Mà thát cùng ấy còn tưởng rằng tích là tại vì ngày mai thát muốn đánh cược một lần vận mệnh mà cảm thấy cao hứng đâu, cũng không có mơ tưởng cái gì. Ba người rất nhanh liền tiếp tục uống lên rượu tới. Tích tại thả ra trong tay bát rượu thời điểm, trong lòng cũng đã quyết định một quyết tâm. Hắn nhẫn nại hơn 20 năm, cái này bây giờ cũng nên vì dã tâm của mình mà sống. Hắn muốn oanh oanh liệt liệt làm một kiện đại sự. Tích đối với cường giả rất tôn kính, bởi vậy hắn cũng rất thưởng thức Gromas gia hỏa này. Hắn thấy Gromas liền là một cái có thể chịu được nhàm chán kẻ dã tâm. Cùng hắn rất giống, cho nên hắn đã từng chú ý cũng quan sát qua Gromas một ít chuyện. Có quan hệ với Gromas cái kia, mới thời đại trước hào kiệt, phen này luận điểm. Tích vô cùng tán đồng, hắn đồng dạng cho rằng Newgate đã là thời đại trước hào kiệt. Thời đại mới sợ là không có vị trí của hắn. Đồng dạng, hắn cũng cảm giác cái này thời đại mới cũng nhanh muốn tới. Cho nên hắn quyết nhất định phải trở thành thời đại mới hào kiệt. Là một lần kinh thiên động địa sự tình, người đều là có cảm tình. Doflamingo đều có thể thật lòng cho rằng Gromas là bằng hữu của hắn. Tích tại Newgate trên thuyền pha trộn hơn 20 năm, mưa gió cũng đều cùng một chỗ đã trải qua không ít. Làm sao lại đối băng hải tặc dâu trắng một chút xíu tình cảm cũng không có chứ? Nhưng con đường phía trước đã rõ ràng, hắn tích nên cùng chiếc này che chở hắn hơn 20 năm thuyền lớn nói tạm biệt. Một khi rời đi, dã tâm sẽ khiến cho bọn hắn đi hướng chân chính đối địch. Bởi vậy, tích cần muốn chém đứt mình đối băng hải tặc dâu trắng lưu luyến cùng tình cảm. Đem đường lui của mình chủ động phong kín. Chỉ có dạng này, hắn sau này mới có thể chân chính hạ quyết tâm đối phó những này ngày xưa hảo hữu. Nghĩ tới đây, tích nhìn một chút đang cùng ấy uống rượu với nhau khoác lác thát. Tiếp lấy cặp mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Trong lòng nhẹ giọng nỉ non nói. Thát, xin lỗi a, ai kêu vận mệnh chọn lựa như vậy nữa nha. Không sai, tích là kẻ hung hãn. Hắn đối với người khác hung ác, đối giống như mình cũng không để lại tình. Làm đi theo Newgate hơn 20 năm bộ hạ cũ, hắn biết rõ làm ra dạng gì sự tình, liền sẽ để mình từ đó không có đường lui nữa, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Lão cha là cái mềm lòng người, vô luận mình làm sai chuyện gì, chỉ muốn trở về khóc cầu hắn, hắn trừng phạt một cái mình về sau. Tóm lại vẫn là sẽ mở một mặt lưới, nhưng chỉ có một việc là ngoại lệ, không được giết hại mình trên thuyền đồng bạn. Đây là băng hải tặc dâu trắng trên thuyền duy nhất thiết tắc. Tích rất rõ ràng, tự mình lão cha là tuyệt đối sẽ không tha thứ những cái kia sát hại mình đồng bạn người. Chỉ có hạ quyết tâm làm chuyện này, mới xem như đem đường lui của mình phong kín. Thắng lợi chúc mừng tại bóng đêm đem muộn thời điểm kết thúc. Ây hận hắn cũng dọn dẹp một chút chuẩn bị đi ngủ. Ngay tại thát hoàng hoàng du du mở ra cửa phòng của mình, chuẩn bị đóng lại thời điểm, đột nhiên một trương đại tay nắm lấy cái kia chốt cửa. Thát có chút mơ hồ quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp lấy nghi ngờ nói ra. Tích, có chuyện gì muốn nói sao? Tặc ha ha ha ha, vừa rồi uống chưa hết hứng, ngày mai ngươi liền muốn trở thành năng lực giả, cuộc sống sau này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không bằng tới kỷ niệm một cái này đã từng quá khứ. Cùng một chỗ uống thật sảng khoái a. Tích cười lớn nói, sau đó còn thu hồi bàn tay của mình, vỗ vỗ trong lồng ngực của mình ôm Heavy Drinker. Đều là hơn 20 năm lão giao tình, Thát căn bản không có nhiều suy nghĩ gì. Đã Tích muốn uống rượu, vậy mình cùng hắn uống chính là bao lớn chút chuyện. Với lại Thát mình cũng xác thực cảm giác tựa hồ mới vừa rồi không có uống đến tận hứng đâu. Đúng vậy a, ngày mai mình muốn trở thành năng lực giả. Hôm nay cũng nên kỷ niệm một cái mới đúng. Sau khi vào phòng, hai người cũng không có giảng cứu cái gì. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, Tích đem hai cái bát rượu dọn xong sau vươn ra thùng rượu. Cho Thát cùng mình đều đổ đầy. Lần trước hai người cùng một chỗ đơn độc uống rượu là lúc nào a? Đều có chút nhớ không rõ nữa nha. Tích Thiên về một bên lấy rượu, vừa có chút cảm khái nói ra. Ân, ha ha ha ha ha, xác thực nhớ không rõ nữa nha. Bất quá ngược lại là thường xuyên cùng mọi người cùng nhau uống rượu a. Đó là ta khi hải tặc lúc mong đợi nhất sự tình cũng là vui sướng nhất thời điểm. Thát nghĩ nghĩ về sau, cũng không nhớ ra được lần trước là lúc nào. Đại mở miệng cười nói ra. Đúng vậy a, tại lão cha che chở cho, chúng ta đều có thể như cái không buồn không lo hài tử đi cao hứng, đi khoái hoạt. Tích nói đến đây, trong mắt cũng lóe lên một tia lưu luyến. Bất quá cái này lưu luyến rất nhanh liền bị hắn đuổi đi. Sau đó hắn mở miệng nói ra, bất quá cái này cờ xí cũng sẽ trói buộc chặt chúng ta không phải sao? Thát bưng chén lên, cùng Tích đụng phải một chén về sau, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới có chút kỳ quái nói ra, trói buộc, làm sao? Tích người có cái gì muốn đi làm sự tình sao? Tặc ha ha ha ha, thật có lỗi a Thát, trước đó lừa gạt qua các ngươi. Kỳ thật ta cũng không phải là như chính mình nói như vậy, không có cái gì dã tâm. Vừa vặn tương phản, dã tâm của ta kỳ thật rất lớn, lớn vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tích đại mở miệng cười nói ra. Lần đầu nghe thấy Tích cái này trên thuyền người hiền lành nói mình cũng có được cực lớn dã tâm. Thát cũng rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dã tâm sao? Cái gì dã tâm? Cần muốn ta giúp ngươi cùng đi thực hiện sao? Tích khi nghe thấy lời này thời điểm nở nụ cười. Hắn biết, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Chỉ cần mình mở miệng nói muốn viên kia trái ác quỷ, Thát khẳng định sẽ cho hắn. Nhưng là, loại kia lựa chọn là không được. Tích muốn giống một cái hải tặc, thích gì liền đi cướp đoạt lại, mà không phải bị người quà tặng. Đồng dạng, hắn cũng cần hạ quyết tâm. Đã ngươi muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết a. Tích cầm chén rượu trong tay của chính mình, hướng phía Thát bên kia xê dịch. Hai người vai sóng vai ngồi cùng nhau. Sau đó Tích một ngụm đem trong chén rượu liệt tử uống hết đi sạch sẽ. Dã tâm của ta rất lớn. Ta muốn trở thành vua hải tặc. Ta muốn trở thành không kém hơn lão cha thời đại mới hào kiệt. Thế nào bị hù dọa đi? Tích không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Mà Thát thật sự là bị hắn lời nói này nói sửng sốt một chút. Mặc dù bởi vì rượu nguyên nhân, trong đầu mơ mơ màng màng, nhưng là Thát vẫn là vỗ vỗ Tích bả vai nói ra. Đừng nói giỡn hỗn đản, quả nhiên là không bị lý giải sao? Tích nở nụ cười nói ra, sau đó không đợi Thát giải thích cái gì đâu. Tích liền ôm một cái Thát bả vai, mở miệng nói ra, kỳ thật ngươi là có thể giúp ta một cái. Thát, a ha ha ha. Giúp thế nào a? Giúp người đi cho lão cha nói cái gì? A, Tích, Thát vừa mở miệng cười nói chuyện đâu, đột nhiên cũng cảm giác được bụng mình đột nhiên đau xót. Cúi đầu xem xét, Tích trong tay chẳng biết lúc nào đã đem một thanh sắc bén chủy thủ đâm vào thân thể của mình. Xin lỗi a Thát, ta cùng băng hải tặc dâu trắng, cùng các ngươi duyên phận đến đây chấm dứt đâu. Ngươi muốn hỏi ngươi có thể giúp ta cái gì sao? Tích vừa nói, một bên dùng nguyên bản ôm thắt bả vai cánh tay bưng kín thắt miệng, phòng ngừa hắn phát ra cái gì tiếng vang đến. Tiếp lấy Tích mới tiếp tục chậm rãi nói ra, sát hại đồng bạn là trên thuyền duy nhất không nhưng đụng vào cấm kỵ. Phạm vào dạng này sai lầm người, đem sẽ không bị bất luận kẻ nào tha thứ. Thát, ngươi có thể giúp ta liền là dùng tính mạng của mình đến thay ta chặt đứt cái này đường lui a. Từ nay về sau, ta đem lấy dâu đen danh hào, vì chính mình mà sống, tại cái này trên đại dương bao la dũng cảm tiến tới. Dù là đối thủ là lão cha cùng băng hải tặc dâu trắng, ta cũng sẽ không lùi bước nửa bước, bởi vì ta đã không thể lui được nữa a. Tại nhẹ giọng nói xong những lời này về sau, Tích hai mắt dần dần biến đến vô tình cùng lạnh lùng lên. Tiếp lấy cái kia nắm chủy thủ bàn tay bỗng nhiên vặn một cái, xoắn nát thát thận. Thát thực lực vốn cũng không có Tích cường đại, lại thêm rượu cồn tác dụng, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua Tích đánh lén. Hắn hai mắt con người dần dần phóng đại, nguyên bản dãy rụa cũng mất cường độ. Tại thời khắc cuối cùng, cặp mắt của hắn chảy xuống hai hàng thanh lệ, tựa hồ tại thay mình cùng Tích cảm thấy đau lòng cùng bi thương. Các loại xác nhận Thát đã chết một cách triệt để về sau, Tích đưa tay hợp ở cặp mắt của hắn, nhẹ giọng thở dài một hơi. Tiếp lấy chờ hắn đứng dậy thời điểm, trong ngày thường cái kia khéo đưa đẩy cùng người hiền lành khí chất đã không còn sót lại chút gì. Cả người biến che lấp cùng tàn nhẫn đi lên. Một ngày này, dâu đen Maxan Đê Tích ra đời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN